thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 113. Góc truyện audio.com. Chương này tôi xin dành tặng cho các nhân vật phụ, những người mà góp phần làm tăng sức hấp dẫn cho bộ truyện của tôi. Trong truyện, ngoài nhân vật chính ra thì có nhân vật nào bạn yêu thích và ghét không? Có phải là Hạo Thiên và Linh Nhi không? Ta cùng tìm hiểu rõ con người của bọn họ. Chấm, về Linh Nhi, trong truyện có lẽ cô gái tên Linh Nhi kia đã làm cho các bạn thật sự rất ghét phải không? Cô ấy có lẽ là kẻ đáng ghét và độc ác nhất truyện nhưng mà lại ít người biết rằng thật ra cô ấy lại rất đáng thương. Từ nhỏ Linh Nhi đã bị gia đình làm hôn ước với gia đình Quốc Minh hắn. Điều đó làm cô rất không thích nhưng mà lâu dần khi tiếp xúc với hắn cô nảy sinh tình cảm. Người con gái luôn là người dễ nảy sinh tình cảm và cô cũng vậy cô. Hắn càng lạnh lùng thì cô càng có cảm giác thích hắn hơn. Nếu bạn là con gái chắc chắn bạn sẽ hiểu một khi tình yêu của mình từ chối mình. Coi mình là kẻ thế thân thì chắc là các bạn sẽ thức điên rồi nhỉ. Linh Nhi cũng vậy, cô cũng đã biết là hắn và nó quen nhau đương nhiên là cô cũng rất tức giận nhưng mà cô không thể nào phá họ được vì cô biết rằng rồi hắn cũng sẽ là của cô vì cô và hắn đã có hôn ước. Sau khi nghe tin hắn và nó đã không còn là gì của nhau thì cô rất vui. Khi hắn bay đến Anh để chuẩn bị lễ đính hôn với cô thì lúc đó cô thật sự rất hạnh phúc. Cô và hắn cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn, khiến cô thật sự rất vui. Nhưng mà sóng gió lại đến, nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn khiến mối quan hệ giữa cô và hắn rạn nứt. Hắn không còn quan tâm cô nữa, hắn đem cô ra chọc tức nó, thế là một chút ghen tị giữa tình cảm của hắn và nó sinh ra. Cô bắt đầu lập ra kế hoạch để cho hắn hiểu lầm nó và từ đó cô trở thành kẻ ác. Trước ngày đính hôn của cô, hắn đã hủy hôn và nói rằng hắn chỉ xem cô là em gái. Hắn khiến cô mất mặt trước nhiều người, khiến tim cô đau đớn, khiến tình yêu của cô dần biến thành hận thù. Cô bắt đầu lập ra nhiều kế hoạch để phá hủy tình cảm của bọn họ và cô từng rất nhiều lần muốn hợp tác với Hạo Thiên và cô thừa biết là anh sẽ không hề giúp cô mà còn giúp ngược lại bọn họ nhưng đó là cách mà cô tỏ ra chút lòng nhân đạo còn sót lại trong bản thân mình. Những kế hoạch đó của cô đều không hề thành công cho tới khi hắn đứng trước mặt cô nói rằng cô là cô không xứng đáng nhận được cái tình cảm anh em mà hắn dành cho cô và nói rằng cô là một kẻ độc ác. Tim cô đau chứ, và khi đó cô đã lên kế hoạch thủ tiêu nó và đương nhiên cô vẫn báo cho Hạo Thiên biết nhưng mà điều cô không thể ngờ hơn là người cứu nó không phải là Hạo Thiên mà là Quốc Minh hắn. Lúc đó tâm trạng cô thật hỗn loạn, cô đã gọi điện thoại cho lũ sát thủ đó bảo bọn họ không được hại nó và hắn nhưng mà bọn họ không nghe cô. Nghe tin con tàu của hắn và nó phát nổ và không hề thấy xác của hai người họ cô dường như suy sụp hoàn toàn và khi đó cô thật sự rất hối hận. Và sau khi nghe tin hai người họ đang cấp cứu ở bệnh viện và hắn đang bị thương nặng, cô đứng ở phía xa nhìn vào trong lòng đầy lo lắng và khi nghe tin tim hắn ngừng đập cô như kẻ mất hồn. Trở về nhà cô luôn tự dằn vặt với cái chết của hắn. Cô không tin rằng kế hoạch giết nó lại biến thành kế hoạch hãm hại người cô yêu. Tâm trí rối bời cô dần trở thành một kẻ lúc điên loạn lúc tự kỷ. Cô được đưa vào bệnh viện điều trị, vì gia đình giàu có và không muốn chuyện cô mắc bệnh thần kinh ra bên ngoài nên học đã cho lan tin cô bệnh ra bên ngoài. Và điều đặc biệt John chính là người điều trị cho cô và anh cũng đã nắm được mấy phần của câu chuyện khiến cô thành như vậy. Mỗi ngày anh đều tâm sự với cô và cô luôn bảo rằng cái chết đó của hắn là cô gây ra và điều đó khiến cô thật sự không thể sống nổi. Tiếp xúc với cô lâu ngày John nhận ra rằng bản thân của cô không phải là kẻ xấu xa mà là cô vì yêu mà hóa hận. John nảy sinh tình cảm với cô qua cái sự đáng thương kia. John báo tin rằng hắn chưa chết để khiến tâm trạng cô ổn hơn và đúng như anh dự đoán tâm trạng cô đã nhẹ nhõm. Cái sự ám ảnh về những chuyện của cô làm, cái sự dằn vặt và điên loạn kia ngày dần biến mất. Cô dường như trở lại là chính mình và điều đáng vui là cô đã chấp nhận lời tỏ tình của John. người khiến cô thật sự hiểu ra bản thân cô có thể quay đầu lại và bắt đầu một cuộc sống mới. Một tình yêu mới, cách chương.